xuyên qua chi linh thực sư, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 275 thông thiên tháp mở ra. Tiêu Cảnh Đình ở Thương Minh các đại cửa hàng đi dạo một vòng, bán ra một ít đan dược, đổi lấy một đám linh thảo, linh thạch, chờ đợi thông thiên tháp mở ra. Ứa Mộc An trốn vào Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian, nỗ lực tu luyện. Tiêu Cảnh Đình thu mua cũng đủ tài nguyên, lúc sau cũng vào ngọc bội không gian. Thời gian cực nhanh, rốt cuộc nghênh đón thông thiên tháp nhị độ mở ra. Trải qua không ngừng nỗ lực, Hứa Mộc An rốt cuộc ở thông thiên tháp mở ra phía trước, tiến vào nguyên anh trung kỳ. Thông thiên tháp ở ngoài, tụ tập không ít tu giả. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An hướng tới đám người đã đi tới, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An, đám người tự động tránh ra một cái lỗ. Không ít tu giả dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hai người. Tiêu Cảnh Đình trên tay chìa khóa là Diệp gia, Hứa Mộc An trên tay cũng có một phen, là Tiêu Cảnh Đình ở đấu giá hội thượng hoa mấy bình đan dược mua tới. Thượng một lần, thông thiên tháp mở ra, Hứa Mộc An không tìm được cơ hội đi vào nhìn một cái, vẫn luôn dẫn cho rằng háng. Lần này mở ra, Hứa Mộc An không tính toán lại bỏ lỡ cơ hội. Tiêu Cảnh Đình nhìn vây quanh ở thông thiên tháp mọi người, gợi lên khóe miệng, này nhóm người dựa thế nhưng có không ít người quen, năm đó, hắn tới thời điểm, bất quá là cái kim đan kỳ không quan trọng gì tiểu nhân vật, lần này tới cũng đã là lệnh người kính sợ tuyệt đỉnh cao thủ. Thương Minh ba cái đầu sỏ nhìn Tiêu Cảnh Đình, không nói một lời tránh tới rồi một bên. Tào Hách nhìn Tiêu Cảnh Đình, đôi mắt dài ước lộ ra vài phần sợ hãi. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tào Hách phản ứng, trong lòng nổi lên vài phần cổ quái. Năm đó ở thông thiên tháp bên trong, vị này, Tào tiền bối, chính là tâm tâm niệm niệm muốn chính mình tánh mạng a. Hiện giờ thời thế đổi thay, gia hỏa này tự hồ sợ chính mình, làm người kính sợ cảm giác, thật đúng là không tồi. Phủ Lê đạo hữu, ngươi cũng ở a? Tiêu Cảnh Đình nhiệt tình tiếp đón một tiếng. Phủ Lê sắc mặt một mảnh đen nhánh, lưng đeo xuống tay, không có đáp lời. Long Tuyết nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Tiêu đạo hữu, lần này tới, chắc là tưởng thượng đệ thập tầng đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, nếu là có thể nói, ta đương nhiên tưởng thử một lần. Tiêu đạo hữu, hảo đại khí phách a, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tiến vào đệ thập tầng, không có kết cục tốt. Long Tuyết tràn đầy châm chọc nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích nói. Đa tạ Long đạo hữu ngươi nhắc nhở. Long Tuyết nhìn Tiêu Cảnh Đình, nghiến răng. Nữ nhân này là Long tộc a, trên người huyết mạch thực thuần tịnh. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, nàng đã nửa bước hóa thần, nếu không phải tinh vân đảo thiên địa pháp tắc chịu hạn, Long Tuyết hẳn là đã thăng cấp. Long Tuyết có chút hung ác nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, ngươi ở đánh cái gì oai chủ ý? Long Tuyết đạo hữu yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt đối không có oai tâm tư a, ta là có lão bà người. Tiêu Cảnh Đình giả bộ hồ đồ nói. Long Tuyết hướng tới Hứa Mộc An nhìn thoáng qua, tinh vân đảo người quá nhiều đem lực chú ý đặt ở Tiêu Cảnh Đình trên người. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Đình cái này song thê, cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật a. Thông thiên tháp một khai, Tiêu Cảnh Đình đám người bay nhanh tiến vào trong đó. Tiêu Cảnh Đình không có nhiều trì hoãn, một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp xâm nhập tầng thứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này hơi thở, thực làm người không thoải mái a, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, nơi này tràn ngập ma khí, cũng không có gì ghê gớm, nơi này tồn tại âm hồn tộc, âm hồn châu chính là thứ tốt a. Năm đó tới thời điểm, Tiêu Cảnh Đình tu vi tương đối nhược, chém giết âm hồn cấp bậc đều tương đối thấp, nhưng là, như vậy âm hồn châu đã thực chân quý, ngần ấy năm xuống dưới, năm đó hắn bắt được âm hồn châu. Đã không sai biệt lắm đều dùng hết. Âm hồn châu chỗ tốt, Tiêu Cảnh Đình xem như hoàn toàn cảm nhận được. Lần này tới Tiêu Cảnh Đình không tính toán bỏ lỡ cơ hội, quyết định nhiều lộng điểm âm hồn châu trở về. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, Hứa Lăng Phong như vậy cây túm tìm không thấy bắc gia hỏa, cũng chống lại không được âm hồn châu dụ hoặc, chính mình lộng tới âm hồn châu nhiều nói, liền đáng thương cái này không kiến thức gia hỏa, phần hắn hai viên. Hứa Mộc An đi theo Tiêu Cảnh Đình bên người, đi theo Tiêu Cảnh Đình bắt giết âm hồn. Người quả nhiên có biện pháp, bắt giết này một tầng quái vật. Long Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình ở tầng thứ 8 ngưng lại 3 tháng, Long Tuyết cùng Phù Lê rốt cuộc giết đi lên. Hai vị tới có chút vãn a, Tiêu Cảnh Đình nói. Long Tuyết trên mặt nhiều vài phần ửng đỏ chi sắc, so không được Tiêu đạo hữu a. Tiêu Cảnh Đình hoa 3 tháng thời gian, thành trước tầng thứ 8 âm hồn, thế cho nên Long Tuyết cùng Phù Lê đi lên thời điểm, an toàn tính đại đại tăng lên. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Tuyết, nói, ta công pháp vừa vặn khắc chế nơi này yêu thú, bằng không không như vậy thuận lợi. Hai vị muốn đi thứ 9 tầng sao, này tầng thứ 8 thượng không có gì thứ tốt, hai vị phải đi nói, liền chạy nhanh đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Long Tuyết có chút mê hoặc nói, Tiêu đạo hữu, không đi thứ 9 tầng, Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, ta còn tưởng ở tầng thứ 8 ở lâu một chút thời gian. Long Tuyết ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Cảnh Đình, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Tuyết cùng Phù Lê, nói, hai vị không đi sao? Tiêu đạo hữu, thật không đi lên sao? Này tầng thứ 8 có cái gì hảo đãi? Long Tuyết hỏi, vâu, thật không dám giấu giếm, này tầng thứ 8 trung yêu vật, đối ta có chút tác dụng, ta không nghĩ liền như vậy rời đi. Tiêu Cảnh Đình rất là thẳng thắn nói, Long Tuyết híp mắt, tràn đầy ghen ghét nói. Nhìn dáng vẻ tầng thứ 8 đối Tiêu đạo hữu mà nói là phúc địa a, đúng vậy. Ta phát hiện tầng thứ 8 có một cái yêu vật tụ tập khu, nơi đó, tựa hồ dựng dục một cái mau hóa thành thật thể âm hồn vương. Ta đối cái kia quái vật rất cảm thấy hứng thú. Một khi ta đối kia âm hồn vương xuống tay, cái kia âm hồn vương hang ổ bên trong yêu vật, sẽ ở trong khoảnh khắc dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, tầng thứ 8 liền không hiện tại như vậy thái bình. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Tuyết có chút tò mò hỏi, âm hồn vương, Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói, đúng vậy, tầng thứ 8 tồn tại này đó quái vật, âm hồn tộc am hiểu đoạt xá, này nhất tộc người, phần lớn không có thật thể, chỉ có thể chiếm trước người khác thân thể, nhưng là, đẳng cấp cao âm hồn, có thể tự hành hóa ra thật thể, như vậy âm hồn thực lực thập phần cường thịnh. Tiêu đạo hữu thật là kiến thức rộng rãi, Long Tuyết tràn đầy khâm phục nói. Tiêu Cảnh Đình cười, nói, hảo thuyết, Hứa Mộc An nhìn Long Tuyết cùng Phù Lê rời đi, có chút tò mò hỏi. Người không đi 9 tầng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Tiêu Cảnh Đình chẳng hề để ý nói, không nóng này, thứ 9 tầng chân quý nhất đồ vật, chính là Càn Khôn Đỉnh, đáng tiếc, Càn Khôn Đỉnh đã ở chính mình trên tay, cho nên, thứ 9 tầng giá trị đã không dư thừa nhiều ít, đến nỗi để thập tầng. Không biết. Long Tuyết cùng Phù Lê có hay không hứng thú xông vào một lần, nếu, kia hai tên gia hỏa đi sớm nói, vừa lúc cho chính mình đương dò đường thạch, chỉ sợ, Long Tuyết thúc giục chính mình đi lên, đánh cũng là muốn chính mình đương dò đường thạch chủ âm. Người tưởng kia hai cái, cho ngươi đương dò đường thạch. Hứa Mộc An hỏi, Tiêu Cảnh Đình cười, nói, không thể gạt được ngươi a, ngươi nhưng thật ra tâm khoan, không sợ đồ vật thật sự bị người đoạt đi rồi sao? Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình vân đạm phong khinh nói, đoạt đi rồi, chỉ có thể nói bảo vật cùng ta vô duyên. Hứa Mộc An nhìn vẻ mặt siêu nhiên Tiêu Cảnh Đình, cười nói. Này không giống ngươi a, ngươi quên mất, Long Tuyết nói, tiến vào đệ thập tầng người, không có kết cục tốt. Nếu là đệ thập tầng đồ vật có như vậy hào lấy đi, đồ vật cũng không đến mức, nhiều năm như vậy còn bình yên vô sự đãi ở đệ thập tầng. Cái kia âm hồn vương. Ngươi có nắm chắc sao? Hứa Mộc An có chút chần chờ nói. Tiêu Cảnh Đình giơ lên trong tay kiếm. Thiên Lôi Mộc tam thần mộc chi nhất tên tuổi. Cũng không phải là nói giỡn. Này Lôi Mộc là âm hồn tộc khắc tinh. Thiên Lôi Mộc nơi chỗ. Âm hồn tộc né xa ba thước. Không thành vấn đề. Hắn hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ. Bình thường âm hồn châu. Đối linh hồn của hắn lực tăng tiến. Tác dụng hữu hạn. Nhưng là. Đẳng cấp cao âm hồn vương lại vẫn là rất lớn. Hứa Mộc An đi theo Tiêu Cảnh Đình, đi vào một tòa khu mỏ. Tiêu Cảnh Đình nhìn trước mặt khu mỏ, tràn đầy tán thưởng nói. Âm hồn tộc thật sẽ chọn chỗ ở a. Tiêu Cảnh Đình nhìn trước mặt khu mỏ, trong mắt hiện lên vài phần đố kỵ. Âm hồn tộc ở tại một tòa ma thạch quảng trung tâm, đúng là ăn, mặc, ở, đi lại đều nằm ở ma thạch quảng thượng a, ở trên địa cầu thời điểm. Hắn mộng tưởng chính là ngủ ở tiền thượng, đáng tiếc, hắn vẫn luôn không có làm đến, này đàn âm hồn tộc lại làm được. Hứa Mộc An, cẩn thận, Tiêu Cảnh Đình đẩy ra Hứa Mộc An, chặn một cái hắc y tu giả. Hắc y tu giả hành động như gió, thật giống như là hành tẩu ở đêm tối bên trong sát thủ. Hứa Mộc An đứng ở một bên, nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng hắc y tu giả quyết đấu. Âm hồn tộc giống nhau là không có thật thể, nhưng là, cái này tu giả lại có. Nhân loại, thân thể của ngươi không tồi, chính là, cư nhiên chạy tới chui đầu vô lưới. Hắc y tu giả thanh âm mang theo rất nhỏ khàn khàn. Tiêu Cảnh Đình cười lạnh một tiếng, thú nhận số đem thiên lôi mộc kiếm, hướng tới hắc y tu giả công kích qua đi. Hắc y tu giả vừa thấy thiên lôi mộc kiếm, tức khắc đại kinh thất sắc. Ngươi, ngươi nơi nào tới? Thiên lôi mộc sớm nên tuyệt tích, Tiêu Cảnh Đình huy kiếm, đem người nọ dứt khoát lưu loát đánh chết. Đây là tu thành thật thể âm hồn, Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không phải, là đoạt xá âm hồn, nghe nói, rất nhiều tiến vào thông thiên tháp tu giả vô duyên vô cớ biến mất, hẳn là chính là bị âm hồn châu đoạt xá. Giống như vậy đoạt xá tu giả nhất định không ngừng một cái, âm hồn đoạt xá lúc sau, thọ nguyên. Liền cùng bị đoạt xá tu giả giống nhau, đi thôi, Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, gắt gao đuổi kịp Tiêu Cảnh Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Tuyết ở thứ 9 tầng bồi hồi một tháng, trước sau không thấy Tiêu Cảnh Đình đi lên. Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này nhẫn nại thật tốt a, cư nhiên lâu như vậy đều không lên nhìn xem. Phủ Lê có chút nôn nóng nói, Long Tuyết khẽ hừ một tiếng, bất mãn nói. Hắn nhẫn nại như thế nào không tốt, thứ 9 tầng lớn nhất chỗ tốt đã bị hắn lấy, ta xem tầng thứ 8 những cái đó quỷ đồ vật, đối hắn lực hấp dẫn rất đại, Tiêu Cảnh Đình luôn luôn là cái không bỏ được có hại, không đem những cái đó quỷ đồ vật, một lưới bắt hết, ta xem hắn là sẽ không đi lên. Thứ 9 tầng giá trị không lớn, đệ thập tầng dễ dàng không thể đi lên, hắn vốn đang tưởng Tiêu Cảnh Đình lợi hại, làm Tiêu Cảnh Đình đương dò đường thạch, kết quả, Tiêu Cảnh Đình ra hòa này. Cư nhiên liền biết tránh ở tầng thứ 8, cùng một đám không người không quỷ đồ vật lêu lồng. Tầng thứ 8 đồ vật, nhất định giá trị không nhỏ. Phù Lê nói, Long Tuyết dầu dĩ ném roi, biết rõ là thứ tốt, lại bởi vì không hiểu biết, chỉ có thể làm nhìn, làm Long Tuyết cảm giác thập phần không tốt. Cũng làm Long Tuyết đối Tiêu Cảnh Đình truyền thừa càng thêm hâm mộ không thôi, càng thêm kiên định muốn đi truyền tống trận kia một bên tâm tư. Nếu không phải luyến tiếc từ bỏ thông thiên tháp cơ duyên, Long Tuyết phía trước, nói không chừng, liền tu trình hào truyền tống trận rời đi. Quảng cáo, cách chương.